Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 142, ngang ngược phỏng đoán. Đạt được Shiva mệnh lệnh sau đó, Siki the Golden Lion cùng Jinbei hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hàng lâm đến rồi tân thế giới, đem Kaido phạm vi thế lực điều tra tinh tường sau đó, lập tức lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành thu gạt. Nếu có còn lại thế lực để cướp đoạt, Shiva cũng tin tưởng thực lực của bọn họ. Tuy nói bây giờ Jinbei kém chút theo không kịp tân thế giới, nhịp điệu. Thế nhưng Siki the Golden Lion tuyệt đối là tài xế già. Có hắn ở, chỉ ít đỉnh hai cái đại tướng. Coi như là có chút phạm vi thế lực không có thu gặt đến, cũng không cần lo lắng. Shiva phái Siki the Golden Lion xuống phía dưới, chủ yếu là một cái kinh sợ tác dụng, cho thấy hàm nghĩa vô cùng minh xác. Muốn tới khiêu chiến tứ hoàng Shiva. Tốt, trước đó, vậy trước tiên đánh bại Shiva thủ hạ Siki the Golden Lion mới được. Nếu không, người ngay cả tứ hoàng mặt cũng không thấy. Mà Siki the Golden Lion thực lực, căn bản không cần nói. Tân thế giới, những cái này muốn xung kích tứ hoàng, địa vị có dã tâm Moe tân hải tặc, sẽ phải gánh chịu đến Siki the Golden Lion sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà loại đả kích này, thì là tốt nhất giết gà dọa khỉ phương thức. Tuy nói không thể hoàn toàn cách tuyệt những cái này hải tặc dã tâm, thế nhưng chỉ ít nói có thể đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Mà chính là ở Siki the Golden Lion cùng Jinbei hai người đến tân thế giới thu gặt lãnh địa thời điểm, Shiva lại lưu tại huyền phù chủ trên đảo. Ở nào đó một cái đảo nhỏ bên trên, Shiva, nữ đế còn có Khalifa đều ở chỗ này. Ở nơi này chút trên đảo nhỏ, tồn tại đại lượng sinh vật nguy hiểm. Những thứ này đều là Siki the Golden Lion thủ hạ cải tạo. Bất quá bởi vì Shiva mệnh lệnh, hiện tại loại này cải tạo kế hoạch liền hoang phế. Shiva, ngươi không cần xuống phía dưới sao? Hiện tại tứ hoàng danh hào cần ngươi đứng ra a. Tứ hoàng thu nạp thực lực, không có khả năng lấy chỉ có một chỉ lấy Siki the Golden Lion. Như vậy sẽ đưa đến giọng khách át giọng chủ hiệu quả. Không cần, giao cho Siki the Golden Lion thì tốt rồi, tứ hoàng chẳng qua là một cái cách. Ta muốn cũng không phải tứ hoàng, danh tiếng. Shiva giải thích nói rằng, chờ đến có một ngày ta cảm thấy tứ hoàng, danh hào không đủ, ta tùy thời đều có thể bỏ qua. Không cần thiết như vậy nhéo không thả. Nghe vậy, nữ đế cùng Khalifa đều có chút hồ nghi. Nếu như thế không thèm để ý, vì sao còn có hoa lớn như vậy võ thuật đoạt lại đâu? Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Tứ hoàng, danh hào có thể cung cấp ở tân thế giới, hoạt động tư bản. Cái này là đủ rồi. Những thứ này, Khalifa đều ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Khalifa từ từ phát hiện, Shiva cùng nàng mới bắt đầu nhận thức hoàn toàn là hai người. Thế giới đều đang đồn nói, Uchiha Shiva, hắn điên cuồng, hắn ngạo, hắn giết người không chớp mắt. Hắn là một con ma quỷ. Đồng thời, của nàng trưởng quan, CP không còn nói Uchiha Shiva háo sắc, cho nên mới phái nàng tới làm gián điệp. Ban đầu, Khalifa cũng là như thế nhận thức. Thế nhưng, thời gian rời đổi để cho nàng hiểu rất nhiều chuyện. Đồng thời, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ Uchiha Shiva cái này nhân loại. Hắn điên cuồng, hoàn toàn chính xác, hắn ngạo. Cũng đích xác, thế nhưng, đó là bởi vì hắn có như vậy tư bản. Trong xương của hắn, liền dường như một cái vương giả một dạng. Uchiha Shiva mỗi một bước hành động, mỗi một cái mệnh lệnh, đều cũng không phải cái loại này tùy ý mà thôi. Mà là đầu túc chi gian đều hiển lộ ra một cỗ đế vương một dạng tư thế. Đó là trong một vạn không có một bá vương. Nàng hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi. Ban đầu CP không tại sao phải nhận định Uchiha Shiva háo sắc. Chẳng lẽ là tình báo lệch lạc? Khalifa không thể nào biết được. Nàng cũng vô pháp đem loại đoán này bên trên báo lên. Bởi vì đây là nhìn trời lũng nhân ngỗ nghịch. Nàng còn không đảm đương nổi. Shiva giơ cánh tay lên. Trên cánh tay, trong nháy mắt dính vào đen nhánh, Busosoku, khí phách. Phi thường thông thường, Busosoku, khí phách. Shiva nhìn nữ đế mở miệng nói. Hancock, ngươi, Busosoku, có thể đạt được giai đoạn gì? Thiếp thân giống như ngươi, cũng là giai đoạn thứ hai. Không chỉ có như vậy, nữ nhi quốc đại đa số người đều là giai đoạn thứ hai. Duy nhất bất đồng chính là ngang ngược cường độ. Nữ đế giải thích nói rằng, khí phách nằm ở giống nhau giai đoạn, thế nhưng uy lực hoàn toàn khác nhau. Khí phách của ngươi liền phi thường cường đại, là thiếp thân đã gặp mạnh nhất. Thế nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể đến cấp thứ hai mà thôi. Shiva lẩm bẩm nói, khí phách của hắn chất lượng rất cao, giống như hắn chakra giống nhau, chất lượng cực cao, hiện tại số lượng cũng rất đủ, nhưng là muốn đề thăng, hắn nhưng không biết nên làm như thế nào. Kaido hắn liền làm xong rồi, Busosoku, ngang ngược tầng thứ ba, đạt tới toàn thân hóa, vũ trang biến hóa giáp. Shiva đối với lần này trí nhớ vẫn như mới. Giai đoạn thứ 3 so với cấp thứ 2 mạnh hơn nhiều. Lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là Kaido cường đại một trong những nguyên nhân. Hơn nữa, Shiva cũng không cho là Kaido lại chết như vậy. Vũ trang biến hóa giáp phối hợp Kaido cái kia thân thể cường hãn. Thật sự là khó nói. Trước đây Shiva cũng chưa từng nghĩ thăm dò Kaido thi thể. Hắn nhớ lấy nếu như Kaido sống hắn thất bại tin tức sẽ truyền bá nhanh hơn. Thế nhưng hiện tại Kaido lại chưa từng xuất hiện để Shiva cực kỳ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Kaido thật đã chết rồi? Shiva lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa. Busosoku, khí phách tầng thứ 3, có thể ở toàn thân cao thấp hình thành một bức thực chất tính khôi giáp. Thậm chí ngay cả khí phách đều thực chất hóa. Thế nhưng bình thường bao trùm cũng không quá dễ dàng. Vẫn còn muốn thực chất hóa. Thậm chí biến hóa giáp, Shiva có chút nghĩ không thông. Hồi tưởng lại đối chiến Kaido tràng cảnh. Hơn nữa, cái loại này khôi giáp. Có chút cùng ta, Susanoo, tương tự lại tựa như. Có thể dùng Susanoo phương thức thôi động. Dừng một chút, có thể làm như vậy. Nghĩ như vậy. Shiva lập tức phóng xuất ra chính mình, Busosoku, khí phách. Trong sát na, đen nhánh vật chất đem Shiva tay trái nhuộm đẫm. Ngay sau đó, Shiva tâm thần khẽ động. Hắn tay phải, Busosoku, khí phách bỗng nhiên bắt đầu nhuyễn động. Lòng hắn hình thái có chút tương tự với hắn chakra, nhưng là lại hoàn toàn làm không được nắm trong tay tình trạng. Sau một lát, Shiva tựa như dùng hết lực lượng của toàn thân một dạng. Trên đầu toát mồ hôi lạnh. Thất bại a, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.